Tổng tài hàng tỷ sự cưng chiều, chương 15, thể hiện tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay lại ngồi như không có chuyện ghìa chỗ kế bên trống mất. Tư Thiên giật chắc ra ngoài rồi nhỉ. An Kỳ như được giải phóng, cảm thấy nhẹ nhõm, không hiểu sao cô đã tiếp xúc qua không biết bao nhiêu loại người nhưng cũng không thể dự đoán được suy nghĩ của hắn. Đặc biệt đôi mắt của hắn rất khó nắm bắt, nên bản thân cô cũng không muốn thể hiện con người thật của bản thật quá rõ ra bên ngoài. Và, cô cũng chưa bao giờ dùng con người thật của bản thân đối đãi người xung quanh cô. Cô đang chìm vào thế giới riêng không để ý bên cạnh đã nhiều hơn một người, mà người đó đang nhìn chằm chằm vào cô. Sao thế? Tư Thiên giật hỏi, An Kỳ giật nảy mình, quay lại nhìn anh. Không, không có gì hết, tôi đi tập thử súng nhé. Cô cảm giác như hắn nhường như có thể nhìn ra suy nghĩ của cô, cảm giác thực sự chẳng tốt tí nào. Con người như thế thực sự rất nguy hiểm giống. Anh trai vậy cô chẳng bao giấu được một chút gì trong lòng trước mặt anh ấy. Thà tập súng còn hơn phải lộ tài bản thân. Has, An Kỳ đi đến vị trí kế bên Tam Quyền, bắt đầu kiểm tra súng. Tam Quyền không khỏi ngạc nhiên nhìn vị chủ nhân lười của mình. Sao thế, sao nhìn ta bằng ánh mắt đó? An Kỳ, thực có gì? Tam Quyền đáp, An Kỳ không thèm để ý chú ý đến cự ly, khoảng cách 5 om. Thấy cô đến vị trí bắn, đã thu hút không ít người, lần này lại thấy An Kỳ cầm cây súng lục nhưng chẳng có động thái gì, đám người bu lại không ngừng cười nhạo và khinh thường. Tam Quyền đứng kế bên không ngừng nhíu mày, chủ nhân sao thế? Cô không ngừng ngẩn người. Nếu ở ý ai mà nghi ngờ bộ dáng tiểu loli có thể làm được gì thì chủ nhân cô không ngần ngại chĩa thẳng súng vào tâm của trán người đó rồi. An Kỳ liếc bọn họ một cái rồi lại lướt tầm mắt hết hậu trường, thì phát hiện Tư Thiên Giật đã biến mất rồi. Cô nhẹ nhàng thở ra, cô bắt đầu nạp đạn, tay cầm súng chĩa thẳng vào tâm không cần ngắm mà chẳng nghĩ ngợi gì mà bóp cò ngay, tốc độ quá nhanh chưa được một giây sau khi nạp đạn đã bắn. Có quá lộ liễu không? Cô gái đó có biết bắn không đấy? Mà làm những người trong số người lúc nãy đã phỉ nhổ An Kỳ càng không tin vào thế giới là cô ta thế nhưng bắn tâm. Cách chương.